Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 108, đoàn tụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng đầy nghi ngờ, Hạ Nặc đi cùng vào Y Phu thẳng vào tàu chính, dọc theo đường thuyền anh ta phát hiện những chiếc thuyền của thương đội, không biết từ khi nào đã sát lại gần nhau, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy qua là có thể qua tới, không có gì lạ khi trên con tàu thứ ba có thể nhanh chóng tập hợp rất nhiều hộ vệ, chẳng mấy chốc đã đến tàu chính. Phần còn lại của con tàu chở các loại hàng hóa khác nhau, trên chiếc tàu khổng lồ được sử dụng hoàn toàn để người dân nghỉ ngơi với chủ nhân, sang trọng, cabin rộng rãi, bên hành lang xung quanh, Hạ Nặc cảm thấy thiết kế này, nếu như Tác Long ở đây, thì anh ta sợ đã thắng được để có thể thoát khỏi cuộc sống của mình. Đi thẳng lên tầng thứ ba, tầng này chỉ có một phòng, Y Phu nhẹ nhàng gõ cửa một cái, chờ một hoặc hai giây, đẩy cửa ra, hướng về phía Hạ Nặc ra dấu hiệu mời vào. Hạ Nặc có chút ngạc nhiên đi vào. Đây là một gian phòng tầm 200 thước vuông, không biết làm thế nào, vừa đến nhà vệ sinh có đầy đủ mọi thứ, vị trí của mình trong đó là phòng khách với hành lang. Bên cửa sổ, ghế sofa màu tím, một thân hình thon thả của người phụ nữ trẻ, nằm trên ghế sofa, cầm một chai rượu vang đỏ rót tràn vào miệng. Vâng, trực tiếp ở phía trước cô trai, sau một tiếng thở phào nhẹ nhõm, rượu cạn xuống đáy, Hạ Nặc bị một trận buồn cười. Nhưng sau đó, nụ cười của anh ta liền biến mất. Ngay lúc này, người phụ nữ trẻ đặt cái chai xuống, hướng hắn nhìn sang, để lộ một dấu vết mờ nhạt của khuôn mặt quyến rũ, tóc đen thả ngang thắt lưng, với nụ cười rạng rỡ, nhìn có chút động tâm. Đương nhiên, đây cũng phải là vấn đề then chốt, chỉ là bởi vì khuôn mặt này, làm anh ta cảm thấy có vẻ rất quen thuộc. Á, Lệ Tháp tiểu thư, vô luận là hắn thấy thế nào, cảnh quyến rũ này ở phía trước mặt bộ nhớ có chút ấn tượng, vì người trước mặt và Lệ Tháp tiểu thư giống hệt nhau. Trong nháy mắt trong lòng Hạ Nặc như có hàng ngàn con ngựa chạy qua, cả người toát lên vẻ kinh ngạc khó tin. Hây hây, tại sao lại nhìn ta như vậy? Thấy Hạ Nặc đứng bất động tại đó, người phụ nữ quyến rũ này cười thầm một tiếng, nhấc chân lên bắt chéo, nhìn và nói. Thế nào, bị vẻ bề ngoài của ta mê hoặc rồi sao? Đừng nói giỡn, bị trêu chọc như thế, Hạ Nặc càng thêm chắc chắn về đối phương, không nén được một tiếng thở dài. Thực sự là cú lừa à, á ngươi Lệ Tháp tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hả, lần này tới lượt cô gái quyến rũ ngạc nhiên, nàng đứng lên, khuôn mặt kinh ngạc nhìn Hạ Nặc nói. Ngươi làm thế nào nhận ra ta? Chấm, ngô, điều này không cần giải thích à, có lẽ là một số loại cảm giác của ta về mùi luôn nhạy cảm hơn. Hạ Nặc nhún vai, dùng mấy câu nói có chút khoe khoang. Đã xác định được thân phận, có cảm giác thoải mái hơn, Hạ Nặc cởi mở ngồi xuống đối diện ghế sofa, hàn huyên vài câu, hỏi về lý do mà Lệ Tháp thay đổi vẻ bề ngoài như vậy. Mặc dù đối với Hạ Nặc vẫn có chút nghi ngờ, đối với vấn đề này, Lệ Tháp tiểu thư đã giải thích một cách chi tiết. Nói tóm tắt có nghĩa là, 3 năm trước đây, sau khi Lệ Tháp tiểu thư chia tay mọi người ở nhà hàng Ba Lạp Đế về nhà, liền đem tất cả mọi chuyện kể với cha mình, sau khi nghe được những chuyện này, đầu tiên là tức giận phát tiết, không mong đợi leo cao hơn trong dòng tộc. Dần dần tránh xa bối lai đặc gia tộc và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đại nạn không chết, phải có một phước lành, sau khi Lệ Tháp tiểu thư mất lòng tin vào tình yêu, bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, quy mô của Đức Lạp Mông gia tộc đã trở nên lớn hơn vào đầu năm nay, đã sáp nhập một khối, nó thành công trở thành một trong những gia đình kinh doanh lớn nhất ở biển Hoa Đông. Nhưng sau khi mọi thứ phát triển, Lệ Tháp tiểu thư cũng không khỏi tiếc nuối, thẳng thắn cố gắng tìm giải thưởng để có thể cải thiện vẻ bề ngoài của mình, trong cuộc thành công cuối cùng của một giao dịch chợ đen 2 tháng trước, với mức giá cao ngất lên tới 170 triệu bối lợi, tôi đã mua một trái ác quỷ được cho là có thể làm trẻ hóa ngoại hình. Không cần phải nói, trái cây này là trái cây này rất lợi hại. Đây là sức mạnh của đồng tiền. Sau khi nghe Lệ Tháp tiểu thư kể xong, Hạ Nặc đột nhiên hiểu ra. Không có gì lạ khi có một sự khác biệt lớn như vậy, á ngươi Lệ Tháp tiểu thư đã ăn một loại trái cây đó. Trái ác quỷ trên thị trường, giá chung khoảng 100 triệu, loại trái cây chân, đối với những người khác, nó được ví như là một trong những loại tốt nhất của trái ác quỷ, như bình thường, sợ rằng thậm chí giá trung bình là 100 triệu cũng không thể bán, Lệ Tháp tiểu thư sẵn sàng lấy một số lượng lớn như vậy. Thực sự gần 200 triệu bối lợi, được toàn bộ năng lực. Phải nói rằng giàu có và có ý chí. May mắn thay, hiệu quả cuối cùng thực sự tốt. Bây giờ á ngươi Lệ Tháp tiểu thư thực sự là một người đẹp thực sự, giá trị so với Nam Mỹ và La Tân không kém chút nào. Thật khó để tưởng tượng rằng người phụ nữ béo lần trước là cô gái này, Hạ Nặc ngồi với cô ấy, vì vậy cô ấy sẽ không phải trông giống như trong quá khứ cô ấy đã giúp đỡ anh ấy sau khi rời đi. Sức mạnh của đồng tiền đúng là không thể bỏ qua. Điều không ngờ là á ngươi Lệ Tháp tiểu thư thấy Nặc đang tự lẩm bẩm một mình và nói với một nụ cười nhẹ. Nhưng, ở biển, so với tiền, sức mạnh quan trọng hơn. Ví dụ, nếu Hạ Nặc không xuất thủ chúng ta chống lại đoàn cướp biển Ba Cơ, bất kể kết quả thế nào, đều tổn thất rất lớn. Sở dĩ, nói đến đây, Á Ngươi Lệ Tháp đứng lên, như ở nhà hàng Ba Lạp Đế năm đó, cúi đầu thật sâu với Hạ Nặc. Cảm ơn rất nhiều, khụ khụ, đúng dịp mà thôi. Ban đầu ta là do Võ Thôn Đại Thúc đưa lên thuyền, cũng không nghĩ tới thương đội này là của cô. Nói về những con đường riêng của mình, mùi thơm xông vào mũi khiến chỗ Hạ Nặc có chút lúng túng, ho nhẹ một tiếng, nhếch mông lặng lẽ di chuyển sang một bên trong chốc lát, nói. Vì vậy, không có gì để cảm ơn, ngoài ra cô cũng đừng gọi ta là đại nhân, nghe thật khó chịu à, mặc dù anh ấy nghĩ rằng Á Ngươi Lệ Tháp hiện tại rất đẹp, dường như có ấn tượng tốt với anh ấy. Tuy nhiên, Hạ Nặc không muốn tăng sự thân mật này. Ấn tượng 3 năm trước vẫn nằm sâu trong tâm trí anh, nhưng nó có thể bị loại bỏ hoặc không muốn loại bỏ nó. Bất kể có đúng dịp hay không, người đã cứu ta 2 lần, Á Ngươi Lệ Tháp tiểu thư cũng không muốn trở thành một người vô ơn à. Sau khi nghe câu trả lời của Hạ Nặc, Á Ngươi Lệ Tháp lắc đầu, sau đó lại ngồi, đôi mắt chân thành nhìn Hạ Nặc nói. Vì vậy, xin Hạ Nặc đại nhân yên tâm, ở trên thuyền này là tuyệt đối an toàn, không ai vạch trần nơi ở của ngươi cho hải quân. Vạch trần điều gì? Hạ Nặc hỏi lại, ngay lập tức phản ứng dữ dội, nhìn Lệ Tháp kinh ngạc nói. Cô cũng biết đến giải treo thưởng của ta sao? Cách chương.